Mặc Tăng, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ba người tiếp tục ra bên ngoài đi dạo. Sau khi đi dạo liên tục 10 ngày, Lý Tăng Nhu mang theo Hắc Mã, Kim Mao, lang thang khắp các phố lớn ngõ nhỏ của thành Kiến Nhạc. Lão đại, người thấy có khả quan không? Chúng ta làm cái gì đây? Dạ, Hương Hành ở thành Kiến Nhạc này phân công cho Lục gia. Nhà nào cũng đều xa hoa như vậy. Lão đại, nếu chúng ta cũng lấy được vào trong tay chúng ta. Lão đại còn chưa lên tiếng đâu. Ngươi xem, ngươi thật là nhiều chuyện, Nhắc Mã lời còn chưa nói hết đã bị Kim Mao trưởng một cái cắt đứt. Mua nhà trước, ở trọ quá mắc. Lý Tăng Nhu nhận túi da bò đại thương đưa tới, lấy ra hai tờ ngân phiếu đưa cho Hắc Mã. Chính là căn nhà thiếu chút nữa đã đóng cửa tháng trước. Hắc Mã cầm hai tờ ngân phiếu, vẻ mặt hưng phấn. Hắn hưng phấn không phải là bởi vì chuyện mua nhà, mà là vì tin tức căn nhà này muốn bán. Là do hắn nói cho lão đại biết, ngày hôm qua khi bọn họ đi ngang qua miếu lão quân, vừa vặn thấy một đám đạo sĩ đi ra. Thế là hắn đi lên hỏi hai câu, chẳng những hỏi được bọn họ sẽ đi tới tòa nhà đó làm pháp sự, còn biết mời người miếu lão quân làm pháp sự là người môi giới cách đây một con đường. Lão đại quả nhiên nhìn chúng tòa nhà này. Ngươi và Kim Mao đi mua tòa nhà, ta và đại thường đi ra bến tàu ngoài thành nhìn một cái. Lý Tăng Nhu vừa nói vừa đứng lên, giao túi da bò cho đại thường cất kỹ. Bốn người cùng nhau xuất môn, ra khỏi đầu ngõ thì mạnh ai nấy đi. Lý Tăng Nhu mang theo đại thường qua cầu, ngồi thuyền khách. Đại thường ngồi ở mũi thuyền, Lý Tăng Nhu ngồi ở dưới lều, nhìn thuyền khách thỉnh thoảng dừng lại cho người lên người xuống bốc dỡ hàng hóa. Ra khỏi cửa Nam Thủy, thuyền khách dương buồm, thuận buồm xuôi gió, rất nhanh đã đến bến tàu lớn nhất ở phía nam thành Kiến Nhạc, bến tàu Thông Viễn. Hai người xuống thuyền, đi thẳng đến con phố giao dịch buôn bán cao hơn mấy chục bậc thang. Lý Tăng Nhu bước chân rất nhanh, đại thường một bước bước lên hai bậc thềm, chậm rãi đi theo sau lưng Lý Tăng Nhu, lên tới cổng vào phố buôn bán. Đại thường liếc mắt nhìn ra sau, Lý Tăng Nhu không có quay đầu lại, nhưng dường như thấy được ánh mắt mà đại thường đang quay đầu lại nhìn kia. Không cần để ý tới, cứ để cho bọn họ đi theo. Đại thường ừ một tiếng, đi theo Lý Tăng Nhu, đi đến giữa đường, đi vào một gian buôn bán. Vị huynh đệ kia thật là giỏi. Ngồi ở trên bậc cửa, một lão đại bưng ấm uống trà nhìn đại thường, không khỏi cảm thán một câu. Quá khen, Hà lão đại có ở đấy không? Lý Tăng Nhu đáp lời, thuận miệng hỏi, mới sáng đã tới. Lão Hà, có người tìm. Người môi giới chạy ra đón đáp một câu, dương giọng hét lên, đến đây đến đây. Trong sân có tiếng trả lời. Trong chốc lát, một người trung niên chắc nịch vừa đi vừa chạy vào, nhìn thấy Lý Tăng Nhu và đại thường, ai một tiếng, cười rộ lên, vừa dỡ hàng xuống, đang nói muốn vào thành. Người đã đến, nơi này, cứ nói ở chỗ này đi. Lý Tăng Nhu cắt ngang Hà lão đại, ra hiệu cái bàn trống bên cạnh. Được, Hà lão đại mời Lý Tăng Nhu, rồi cùng đại thường một trái một phải ngồi vào hai bên Lý Tăng Nhu. Sáu đầu thuyền đã đến rồi. Ta là người cuối cùng. Theo lão đại dặn dò, như thường lệ, tìm hàng thích hợp, ngay cả trong chiếc thuyền này của ta. Từ lúc kiếm hàng đến bây giờ, chuyện gì cũng không có. Lúc này, thuyền đều ở trên bến tàu, cũng không có nhận hàng. Chờ lão đại dặn dò. Một, nói cho mọi người biết, ta dự định chuyển tới nơi này. Ai nguyện ý theo tới? Một người năm lượng bạc phí an gia. Tự nghĩ biện pháp đón người nhà, hoặc là không đón, tùy theo ý định của mọi người. Không muốn theo tới đây, một người 20 lượng, bảo bọn họ tự nghĩ biện pháp quay về thành Giang Đô. Vâng. Hai, không nhận hàng cảnh nội Nam Lương. Vâng, đến từ Giang Ninh Thành thì sao? Hà lão đại hỏi một câu. Có thể, các quy tắc khác vẫn giống như trước đây. Lý Tăng Nhu vừa nói chuyện, vừa đứng lên đi ra ngoài. Hà lão đại tiễn ra cửa trạm giao dịch buôn bán, nhìn Lý Tăng Nhu đi xa, mới xoay người lại đi vào. Lý Tăng Nhu mang theo đại thương, đi thẳng ra bến tàu. Đi qua cửa hàng bánh bao thì mua hơn 30 cái bánh bao nhân thịt lớn làm cơm trưa. Lên tàu khách, trở về thành Kiến Nhạc. Hai người trở lại nhà trọ. Kim Mao và Hắc Mã đã trở về. Đang một trái một phải ngồi xổm ở cửa nhà trọ. Nhai thịt khô nói chuyện phiếm mài răng. Nhìn thấy Lý Tăng Nhu rẽ vào đầu ngõ. Hắc Mã vọt tới đón. Kim Mao chậm hơn một chút. Theo sát phía sau Hắc Mã xông lên. Lão đại người đã trở về. Tòa nhà kia mua lại rồi. Lão đại người đoán xem. Phải bỏ ra bao nhiêu? 80 lượng. Tổng cộng. Ngay cả tiền cho người môi giới. Tiền quan phủ. Đều ở bên trong này. Người môi giới cũng không có nhắc đến một chữ tiền với chúng ta. Lão đại. Kim Mao cuối cùng đã tìm được chỗ để nói chen vào. Tòa nhà này. Còn có người muốn mua. Bất quá bọn họ đi trễ. Nghe nói ta và Hắc Mã đã mua. Ánh mắt kia, nhưng lại không đúng. Ánh mắt làm sao vậy? Huynh đệ chúng ta sợ qua ai chưa? Ngươi xem dáng vẻ không có tiền đồ lúc này của ngươi đi. Khóe miệng Hắc Mã dẫu cao tới mức không thể hạ xuống được nữa. Ai muốn mua? Lý Tăng Nhu nhìn Kim Mao hỏi. Lúc Hắc Mã đi quan phủ làm văn khế, ta không có đi theo. Ở lại trạm giao dịch buôn bán hỏi thăm chuyện này. Nói là họ Âm chuyên mua bán các căn nhà không may mắn. Còn nói tòa nhà này của chúng ta, vị Âm đại gia kia sớm đã nhìn chằm chằm rồi. Đáng tiếc lại chậm một bước. Đám môi giới kia còn nói chúng ta đi quan phủ làm văn khế là người biết chuyện. Còn nói vì giảm bớt tiền thuế mà bị thua thiệt rất nhiều. Hắn gặp qua nhiều người rồi. Lão đại, ta cảm thấy lời này có ý tứ. Người nói, có phải là nói họ Âm này hay không? Cái nhà không may mắn kia mua bán không chân chính phải không? Kim Mao vừa nói, vừa hưng phấn xoa ngón tay. Hắn ra lão đại thích nhất đen ăn đen. Lão đại, chúng ta mua bán nhà không may mắn không? Nhà không may mắn này mua bán thế nào? Hắc Mã còn chưa hỏi xong. Đã bị đại thường từ phía sau níu lấy cổ áo kéo ra phía sau vài bước. Đã đến cửa nhà trọ rồi. Đừng cản đường lão đại. Hôm nay có người nhìn chằm chằm vào các ngươi không? Vào đến tiểu viện của bọn họ. Lý Tăng Nhu hỏi. Có, cũng như mấy ngày nay. Vừa ra đầu ngõ đã thấy rồi. Sau đó ta đến trạm giao dịch buôn bán. Hắc Mã đi phủ nha. Ta đây đi đâu thì người nọ sẽ đi đó. Đều có người nhìn chằm chằm vào. Kim Mao hạ giọng. Là hai nhóm người. Mùi vị khác nhau. Hắc Mã đưa đầu tới. Hít mũi một cái. Nói tiếp một câu. Lão đại. Mấy người này nhìn chằm chằm tới khi nào? Trong câu nói của Kim Mao. Hơn phân nửa là bực tức. Một bên. Nhìn chằm chằm cho đến khi bọn họ yên tâm mới thôi. Bên kia. Đến khi chuyện vị thế tử kia bị ám sát đã được tra rõ. Có lẽ đến lúc đó mới hết. Cách chương.